Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball. Chương 5, bắt đầu tập luyện 3. Góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, Hayashi lên phòng rồi tiến vào không gian tu luyện. Tiếp tục rèn luyện thêm vài giờ nữa. Buổi sáng luyện chung với Ayako và cả buổi chiều đi giao hàng, Hayashi chẳng kiếm được bao nhiêu điểm. Nên định đến tối kiếm bù lại. Mọi việc cứ tiếp diễn lặp đi lặp lại liên tục qua một tuần nữa. Trong mấy ngày này Ayako tiến bộ từng chút một. Sức chiến đấu của bé đã lên đến 26 rồi và cũng bắt đầu tiến hành đối luyện đơn giản với Hayashi. Hayashi thì không có tiến bộ nhiều lắm, chỉ tăng lên 58 sức chiến đấu, bù lại số điểm hiện có đã lên đến 150.000 rồi, đủ để tập một ngày trong không gian. Cùng với Ayako, sau khi ăn tối xong thì Hayashi lên phòng thay chiến giáp. Chiến giáp này cũng có màu đỏ viền đen khoát bên ngoài, phần đuôi giáp thì xòe nhẹ ra hai bên. Áo liền thân bên trong màu đen bó sát người. Găng tay cũng màu đỏ viền đen dài đến bắp tay. Giấy bốt cao cổ màu đỏ rực. Đứng chung với Ayako thì đúng là một cặp. Sức chịu đựng của bộ giáp này chỉ chịu được sức công phá 10.000 sức chiến đấu trở xuống. Sau này chiến đấu bị hỏng rồi thì tiếc quá. Hayashi thở dài tiếc nuối một hơi nhưng rất nhanh liền hưng phấn trở lại. Đúng rồi, còn có Dragon Ball, mình có thể ước cho bộ chiến giáp này bị công phá cỡ nào cũng có thể phục hồi lại như cũ, vậy là được rồi. Cả Ayako cũng thế, sau này lớn lên sẽ phát dục, đánh nhau mà bị mất y phục thì không hay lắm. Thay xong bộ chiến giáp, Hayashi liền đi đến gõ cửa phòng Ayako. Âu, cậu mặc chiến giáp này cũng trở nên đẹp trai hơn rồi đấy. Ha ha ha, à mà tối rồi cậu định làm gì với bộ chiến giáp này, chẳng lẽ mặc đến khoe tớ sao? Ayako mở cửa phòng nhìn đến thân hình oai vệ mà nhỏ bé của Hayashi thì cặp mắt sáng rỡ lên. Cậu thay bộ chiến giáp đi rồi tớ đưa cậu vào nơi này tập luyện thêm một chút. Bây giờ còn sớm, có thể tập được một lúc nữa. Hayashi nói ra mục đích chính của mình, cũng không để ý đến lời trêu chọc của Ayako. Ha ha, cũng được, chờ tớ một chút. Ayako đóng cửa phòng lại rồi thay vào bộ chiến giáp. Trong lúc chờ đợi, Hayashi điều chỉnh trọng lực trong không gian lên 5 lần và bỏ 100.000 điểm tu luyện mua một ngày. Cùng với 50 viên Senju, chớp mắt cái Hayashi đã tiêu sạch lượng điểm tu luyện mà cậu kiếm được từ lúc bắt đầu đến giờ. Hayashi đứng ngoài cửa phòng chờ một lúc cũng không lâu lắm thì Ayako bước ra với bộ chiến giáp. Cậu nắm lấy tay bé cùng tiến vào không gian hệ thống. Ayako nhìn không gian trắng xóa xung quanh cùng với thân hình nặng nề hơn bình thường rất nhiều lần. Bé hiếu kỳ hỏi, đây là đâu thế Hayashi? Sao tớ cảm thấy thân hình mình rất nặng nề, bước đi cũng rất khó khăn? Đây là không gian tu luyện của riêng tớ. Có thể đem cậu vào tập luyện chung, tớ điều chỉnh trọng lực nơi này gấp 5 lần bình thường nên cậu mới có cảm giác nặng nề thế. Ở Vegeta tinh trọng lực cũng gấp 10 lần bình thường mà. Cậu cũng là một người Saiyan nên điều kiện tu luyện này cũng bình thường mà. Chẳng lẽ cậu sợ sao? Hayashi nói khích Ayako, ha ha còn lâu á, tớ chỉ hiếu kỳ thôi. Cậu chịu được thì tớ cũng chịu được. Ayako liền cười to, không có một chút nào sợ sệt cả. Tớ cũng điều chỉnh thời gian nơi này một ngày chỉ bằng một giờ bên ngoài. Bọn mình tập hết một ngày rồi cùng nhau đi ra. Cậu cũng đừng đi xa quá, rất dễ bị lạc, không gian nơi này rất rộng lớn. Thức ăn tớ chuẩn bị sẵn cả rồi. Hayashi nói thêm công năng của không gian và căn dặn kỹ càng cho Ayako nghe. Thần kỳ như vậy, lúc nào vào cũng được à? Cái này cần năng lượng rất lớn để duy trì, tớ chỉ có thể đưa cậu vào một ngày thôi. Phần sau chúng ta lại vào tiếp. Như vậy cũng được, bây giờ tập mấy bài lúc sáng phải không? Đúng như thế, nhưng trọng lực bây giờ rất nặng nên việc luyện tập sẽ rất cực đấy, không thoải mái như hồi sáng đâu. Cậu chịu được thì tớ cũng chịu được, nên nhớ tớ cũng là một người Saiyan, là một chiến binh đấy. Thì cậu là chiến binh, tớ có nói gì đâu. Thôi không nói nữa, bọn mình bắt đầu thôi. Hayashi cắn răng đi từng bước một trong không gian. Ayako cũng chậm rãi theo sau. Áp lực nặng nề cũng làm cho thể lực của hai người xuống rất nhanh, mồ hôi liên tiếp đổ ra. Đi được một khoảng gần 100 mét dừng lại nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục đi. Một ngày trong không gian nhanh chóng qua đi mà hai người đi chưa được 5 km nữa. Hayashi và Ayako lúc này đã cạn kiệt sức lực rồi. Cậu cũng tính sai rồi nên cũng không dùng Senju ngay. Mà có dùng cũng không có tác dụng quá lớn nên để dành lại khi cần. Hayashi nắm lấy tay Ayako lần nữa để thối lui ra không gian trở lại căn phòng của mình. Ayako, cậu về phòng tắm chút đi rồi xuống phòng ăn lấy lại sức. Công nhân mệt thật, nhưng bây giờ tớ lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, tí nữa ăn xong kiểm tra sức chiến đấu xem sao. Hayashi chờ Ayako về phòng. Cậu xuống phòng bếp lấy hết đồ ăn trong hệ thống ra để trên bàn mới trở lại phòng tắm rửa sạch sẽ. Một lúc sau Hayashi và Ayako cùng lúc bước ra khỏi phòng và cùng đi xuống phòng ăn. Cả hai sau một ngày tập luyện đều rất đói, đều chén rất nhanh. Sau khi ăn no, cả hai thu dọn chén đĩa rửa sạch rồi mới lấy máy đo sức mạnh ra xem. Hoa, sức chiến đấu của tớ vậy mà tăng lên 46 rồi. Ayako vô cùng kích động. Ha ha, thế nào, lợi hại đúng không? Ha ha, ngày mai bọn mình cố gắng hoàn thành xong mấy bài tập thật sớm rồi tiến hành thực chiến. Tớ cùng cậu buông tay đánh một trận. Đừng sợ bị thương, tớ có thánh dược chữa thương rồi nên không cần lo đâu. Chỉ cần ăn một viên là có thể phục hồi toàn bộ thể lực cùng thương thế. Sức chiến đấu của cậu bây giờ được 96 rồi. Định ăn hiếp tớ sao? Tới đi, tớ cũng chẳng sợ đâu, ha ha ha. Hôm nay mệt rồi tớ đi ngủ đây. Hayashi ngủ ngon, Ayako ngủ ngon. Hayashi vào phòng lên giường rồi mở bảng số liệu lên xem. Ký chủ, Seto Hayashi, tuổi, 8 tháng tuổi, chủng tộc, người Saiyan, sức chiến đấu, 96, kỹ năng chiêu thức, Fly Ki vị thi nhãn. Vật phẩm, 50 viên Senju, điểm tu luyện. 2237. Hayashi khá hài lòng, từ từ đi vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Sáng sớm hôm sau như thường lệ, Hayashi dậy trước nhất đơn giản làm vài bài tập thể dục buổi sáng. Bây giờ tốc độ của Hayashi rất nhanh, chỉ một phút là có thể làm xong một bài tập. Hayashi tập suốt một giờ mà không có cảm giác mệt mỏi. Cũng đến thời gian Ayako chuẩn bị dậy rồi nên cậu vào nhà lấy thức ăn ra chuẩn bị bữa ăn sáng. Ayako cũng bước vào phòng ăn nhìn thấy trên bàn đầy các món ăn. Ayako mỉm cười chào buổi sáng Hayashi rồi ngồi vào bàn ăn. Sau khi ăn xong Ayako mới lên phòng thay bộ đồ ngủ bằng bộ chiến giáp. Xuống sân khởi động nhẹ một chút rồi bắt đầu các bài tập. Hayashi cũng đã nóng người sẵn rồi nên chạy theo Ayako. Hôm nay tốc độ tăng nhanh đến chóng mặt, chỉ với 1/2 giờ đã xong hết các bài tập rèn luyện. Bây giờ đấu tập sao? Tớ cũng không biết đánh nhau là như thế nào, làm sao đấu đây? Bọn mình là người Saiyan mà, chiến đấu là bản năng rồi. Cứ trực tiếp mà đánh không cần kỹ xảo gì đâu. Cậu cứ thẳng tay mà đánh, thấy đòn đến thì đỡ như vậy thôi. Ốc nhê, vậy thì bắt đầu đi, tớ cũng không mệt lắm đâu. Không cần ngồi nghĩ, Ayako nói xong liền phóng người đến vung một tay đấm về phía Hayashi. Chát, đưa tay lên đỡ và trả lại một đòn chân ngay bụng Ayako. Chát, Ayako cũng kịp đưa chân lên đỡ. Trận đánh khá cân sức, hai bé con quyền tới cước lui không ngừng. Ayako cũng vận dụng ki vào các đòn tấn công nên mỗi lần Hayashi đỡ liền ê ẩm cả tay hoặc chân. Ayako cũng càng đánh càng hăng, không nể nang gì Hayashi, cũng không giống như một tinh linh như thường ngày. Ayako lúc này như một con dã thú tấn công liên tiếp con mồi của mình không chút nào khoan nhượng. Ayako không ngại nhưng Hayashi thì lại khó mà buông tay ra đánh thật. Chỉ có thể bị động phòng thủ các đòn tấn công mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một mạnh của Ayako. Lý trí của Hayashi không cho cậu đánh nhau với con gái thế, nhưng đánh được một lúc thì bản năng hiếu chiến của người Saiyan lại trỗi dậy, cũng bắt đầu phản công. Binh, binh, khi Hayashi chuẩn bị phản công thì bị lộ ra sơ hở để Ayako thừa cơ mà vào tặng cho cậu hai đòn khá đau. Hayashi bị đau lại càng hăng hơn bỏ qua cơn đau tiếp tục chuẩn bị tấn công. Binh, binh, do vừa tấn công nên Ayako không kịp quay về phòng thủ Hayashi phản công nên cũng chịu lại hai đòn. Nhưng Hayashi không vận dụng ki nên đòn đánh lực lượng khá nhẹ. Ayako còn có thể chịu được, bé mỉm cười một cái lại tiếp tục phòng thủ chờ cơ hội. Ayako vừa đánh vừa nói, sao cậu không vận dụng ki vào đòn vừa rồi, nếu cậu sử dụng thì tớ đã không còn khả năng chiến đấu rồi. Chát, chát, chát, Hayashi vẫn tiếp tục tấn công nhưng vẫn trả lời Ayako, sức chiến đấu của tớ mạnh hơn cậu gần như gấp đôi rồi nếu vận dụng ki thì trận đấu sẽ rất nhanh kết thúc. Tớ còn chưa đã ghiền đâu. Hi hi ưm đúng là đánh rất sướng tay. Bị trúng đòn đau lại càng thêm kích thích Ayako cũng rất hưng phấn. Thế nhưng đánh nãy giờ Ayako liên tiếp vận dụng ki để gia tăng tốc độ cùng các đòn đánh của mình. Nên tiêu hao thể lực cũng rất nhanh. Dừng, dừng, tớ đuối lắm rồi. Hayashi cũng thu tay lại nhìn thấy Ayako nằm dài khá thê thảm tay chân bầm tím hết lên. Cậu không có đánh lên mặt nên trên mặt chỉ có mồ hôi cùng mấy lọn tóc bết lại dính lên một bên má của Ayako thôi. Hayashi ném một viên senju cho Ayako, thánh dược chữa thương cùng phục hồi thể lực đấy. Cậu ăn thử xem tác dụng của nó đi. Ayako chụp lấy viên đậu đưa lên miệng ăn thử xem có thần kỳ như Hayashi quảng cáo không. Viên đậu này không có mùi vị gì hết vậy Hayashi. Ayako vừa nhai vừa hỏi Hayashi. Nhưng ngay lập tức Ayako liền cảm nhận được sự thần kỳ của viên đậu này. Hai tay hai chân đang ê ẩm đột nhiên mát rượi thoải mái hẳn lên cùng với thể lực dồi dào như chưa từng hoạt động gì trong buổi sáng. Thêm vào đó là cảm giác bụng không còn đói như lúc ngừng chiến nữa. Viên đậu này gọi là gì thế? Cậu đúng là có nhiều bảo bối thật đấy. Rất thần kỳ đúng không? Nó gọi là đậu senju đấy. Chỉ cần còn một hơi thở đều có thể cứu sống trở lại. Tớ còn rất nhiều, sức chiến đấu của cậu cũng tăng lên đáng kể đấy. Phải không, tớ không có cảm giác gì cả. Tôi đến lại xem sau. Cậu có muốn đánh tiếp không? Ha ha ha, cậu thích thì tớ chiêu. Tới đi bọn mình chiến tiếp. Lần này tớ phải dụng ki rồi. Cậu đã hoàn toàn bình phục nhưng tớ chỉ còn lại một nửa sức lực thôi. Cả hai lại lao vào nhau chiến tiếp thêm một lúc nữa thì cả hai cùng nằm lăn ra nền đất mà nghỉ ngơi. Một hồi sau, Hayashi liền ném thêm một viên senju cho Ayako, cậu cũng ăn một viên. Cả hai lại tập tiếp các bài tập rèn luyện đến giữa trưa ăn cơm xong lại bắt đầu công việc hàng ngày của mỗi đứa. Một ngày trôi qua hết sức nhanh chóng. Sau bữa ăn tối Ayako kiểm tra sức chiến đấu của cả hai. Sức chiến đấu của cô tăng lên đến 80, Hayashi thì được 110. Cách chương.